Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio YouTube Sớm Truyện Ma. Kính thưa quý thính giả, như vậy là ở tập 1 và tập 2 của bộ truyện ma kinh dị tà thuật, chúng ta đã biết được câu chuyện về cuộc đời của An, cô nữ sinh viên đại học, mồ côi cha mẹ từ năm mới lên 10, để lại cô cùng với đứa em gái bơ vơ trong khu nhi viện. Nhưng cũng nhờ ơn trên che chở, phước lành đến với chị em cô khi được bà ngoại Loan và viên cảnh sát Michael, con trai của bà, đưa về sống hạnh phúc và đầm ấm trong một gia đình Việt Nam khá giả, di cư sang Mỹ quốc từ trước năm 75. Nhưng có lẽ số phận của An đã được sắp đặt từ trước. Cô không được có một cuộc đời may mắn êm đềm dài lâu như bao cô gái khác. Khi mà cô trong một lần không dằn lòng được, không giữ được chính kiến của mình, đã bị đám bạn thân lôi vào một trò chơi có tên gọi là trò chơi gọi hồn, trong một căn biệt thự ma ám mà người dân ở thành phố ai cũng đều hoang mang lo sợ khi nhắc tới nó. Để rồi hậu quả đầu tiên là cô bạn Mary trong nhóm đã chết bất đắc kỳ tử, chết cực kỳ thê thảm và bí ẩn, không thể giải đáp ngay trong đêm đó. Cùng thời điểm đó thì cậu Michael của An nhận được một vụ án mà nạn nhân là một tên ma cô khét tiếng đã chết vô cùng bí hiểm khi hiện trường bị cô lập hoàn toàn, gần như là một vụ tự sát. Kỳ lạ là quá trình phân hủy tử thi của tên ma cô đó và cô bạn Mary trong nhóm của An giống y hệt như nhau, và những sự việc kinh dị và hãi hùng bắt đầu ập tới. Bóng đen cô gái lẩn thẩn trong thư viện ngay trước mắt toàn chập hơn. Những sự việc ly kỳ mà An gặp trong giấc mơ của mình, và nghiêm trọng nhất là nỗi ám ảnh tột cùng cho Peter. Cậu ta gần như muốn chết đi cho xong khi mà bóng hình ảo ảnh hay thực sự là hồn ma của Mary, bạn gái cậu, luôn hiện về. Và cả Michael, cậu của An, cũng đã từng một lần tận mắt một sở thị cái bóng đen cô gái kinh dị kia. Voodoo, trường phái tà thuật của người nô lệ châu Phi, có phải là nguyên nhân của những sự việc này? Như theo lời cảnh báo của mẹ Paul, cũng là một người phụ nữ da đen. Vậy liệu rồi đây sẽ còn những bi kịch nào xảy đến? Peter có được cứu khi mà đã có được những người biết được nguyên do nguồn cơn về nỗi ám ảnh của cậu? An thì sao? Và đặc biệt, Voodoo thật sự là gì? Nó ma quái và mạnh mẽ tới mức nào? Mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào tập 3 của bộ truyện ma kinh dị tà thuật. Tập 3: Bà già ở khu phố Pháp. Đêm đen bao phủ, buông từng giọt tối xuống thành phố. Mưa rồi, trời bên ngoài bắt đầu rét buốt, gió thổi từng cơn ớn lạnh như cắt da cắt thịt. Bên trong căn nhà của khu người da đen, đèn vẫn sáng. Toàn và Pâu đang ra sức giả đống xương gà khô mà mẹ của Pâu giấu kín trong góc phòng bếp. Tiếng chạy gối nện inh ỏi làm cho mấy cái chân xương gà dở dụng kêu rơm rớp. Nhanh đi, giả nhanh lên. Giả làm gì mẹ? Mày đừng có hỏi, tập trung giả cho nát đi. Một lát sau, khi đống xương đã dần trở thành lớp bột dụng, thì bà ta đổ vào trong đó một lớp bột màu trắng hơi ngà, dùng tay không trộn lại, rồi gọi cả đám lên phòng khách. Mẹ của Bâu bước lại ngay cửa chính, giơ hai tay lên trời, lâm râm đọc cái gì đó, rồi rải cái hỗn hợp vừa rồi xuống thành một đường ngang sát mép cửa chính, sau đó lấy tấm thảm phủ lên trên. Toàn và Bâu ngơ ngác ngồi trên sofa, mắt hướng về người đàn bà da đen, nhưng chẳng hiểu bà ta đang làm gì. Nè, mẹ mày đang làm gì vậy? Tao cũng không biết rõ nữa, nhưng mà tao đoán là bà đang đuổi tà đó. Cái gì? Đuổi tà? Ừ, như cái cách mà tao làm với thằng Peter ban nãy đó. Nhưng mà thôi mày đừng hỏi, tao cũng chỉ học lớn của bà già. Tí bà vô, tự khắc bà nói cho mày nghe. Hớp dội một ngụm nước, nét mặt vẫn còn hoang mang, mẹ Pâu ngồi xuống ghế, buông tiếng thở dài. Ơi, sao mà tụi bay chơi dại, đến giờ mang quả vậy nè. Cô ơi, cô vừa làm gì vậy? Tao đuổi tà. Thấy Toàn vẫn chưa hiểu lắm, cho nên bà nói thêm. Bột đá trộn với xương gà khô giả nhuyễn là phương pháp đuổi tà ma hoặc những ý niệm xấu xa, ngăn cho chúng không vào được nhà mình. Trời ơi, nghe sao nghe lạ quá. Là vu đu. Vu đu đó, một thuật trong tôn giáo vu đu của người da đen bọn ta. Toàn tiếp lời. Dạ, thú thật á, con có nghe loáng thoáng về cái mà cô vừa nói đó, nhưng mà không biết nó là cái gì. Là một tôn giáo xuất phát từ châu Phi, quốc gia của người da đen. Đáng ra nó chỉ ở trong châu Phi thôi. Nhưng mà nào có ngờ, cuộc buôn bán nô lệ đã đưa vu đu tới Mỹ quốc. Trong vu đu có một mảng tối gọi là thuật yếm người. Nó vô cùng kinh khủng và rất khó để giải trừ. Phải là người theo vu đu mới biết cách trị, còn không thì vô phương. Thật vậy sao cô? Vậy chắc là cô biết cách chữa đúng không? Con thấy cô vừa làm phép. Không, mấy cái vừa rồi á chỉ là một dạng lễ bình thường, như người Trung Quốc người ta hay treo gương bát quái trước cửa nhà vậy thôi. Mấy cái này ai cũng làm được mà. Còn trừ tà trừ quỷ á, chỉ có thầy bùa mới rõ phương thức, mà biết cũng chưa chắc là giải được, còn tùy vào khả năng và tùy vào nạn nhân nữa. Pâu sợ sệt hỏi. Vậy giờ sao hả mẹ? Người đàn bà vừa thúc thích vừa nói. Tao có mấy lời, chắc nghe không lọt tai chúng mày, nhưng mà tao phải nói. Chúng mày cứ mặc xác cái thằng Peter đó đi. Nó ra sao thì kệ nó, đừng có dây vô chuyện này. Sao mẹ lại nói vậy? Không cần biết, hai đứa mày cứ biết như vậy đã, tình hình tụi bay còn cứu được. Chứ nó, tao nghĩ là hết cách rồi, không chữa được đâu. Nhưng mà chẳng phải mẹ nói chỉ cần tìm ra người luyện bộ vu đu là có thể cứu được hay sao? Chẳng lẽ cả cái thành phố này không có một ai à? Im! Từ giây phút này, tao cấm tiệt mày nhắc tới cái từ đó. Còn Toàn, cháu cũng thế, tốt nhất là cháu nên như thế nếu còn muốn sống yên thân. Nhưng mà mẹ à, thằng Peter nó là bạn con. Im đi, tao xin mày, nếu mày không muốn chết thảm thì tốt nhất á, mày nên nghe lời mẹ đi. Cả hai lặng thinh, không nói thêm lời nào nữa, chỉ dương mắt nhìn người đàn bà lúng tuổi nặng nề bước lên cầu thang. Trước khi đi, bà còn buông một câu nhắc nhở: cho đống bột đá trộn xương gà vào một bình thủy tinh nhỏ, lúc nào cũng nhớ đem theo bên mình. Làm như vậy để cầu bình an, tránh tà ma. Nhớ đó, quên chuyện vừa rồi đi. Bà trở về phòng ngủ, để Toàn và Bao ngồi lại bên ly cà phê đã nguội ngay phòng khách. Do cả ngày nay đã vật lộn với không biết bao nhiêu là chuyện, nên cả hai giờ này đã thấm mệt, nằm dài ở ghế sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng hình như mẹ của Paul đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Chẳng ai biết bà đi đâu, làm gì, chỉ có một mảnh giấy bà để lại ngay trên bàn gỗ. Thằng Peter còn sống được đúng 3 ngày. Trong thành phố có một người giúp được nó, nhưng phải để tự nhà nó đi tìm. Đi sang khu rìa bờ đê mà hỏi, nhưng tuyệt đối chúng mày không được giúp. Chẳng may chết nó, chết luôn cả bọn mày. Mẹ có mình mày thôi Paul à, mày thương mẹ với con ơi. Paul lay Toàn dậy, đưa cho cậu xem mảnh giấy rồi hỏi: giờ tính sao? Thì nói với nhà nó là như vậy, để cho nó tự đi tìm chứ sao. Nhưng mà chắc gì nhà nó tin, không khéo lại kêu bọn mình dở hơi. Thì cũng phải đưa thôi à. Coi tình hình sao rồi tính tiếp. Nhanh lên đi, tao chở mày qua nhà nó. Đợi tao lên chuẩn bị. Làm gì nữa, gấp lắm rồi. Chuẩn bị cho tao với mày 2 cái lọ đeo bột đá. Má tao dặn tối qua mày quên rồi hả? Chiếc ô tô của Toàn rời khỏi căn nhà ở quận 9 trong một buổi sáng mưa lất phất. Trời lạnh hơn hôm qua rất nhiều. Điều này chắc mùa đông năm nay kiểu gì cũng có tuyết. Paul linh cảm như vậy. Không biết tuyết có rơi không, nhưng điều cậu lo lắng ban nãy không dư thừa. Bố mẹ Peter sau khi nghe thuật lại câu chuyện, họ không tin. Không tin là con trai họ đang bị ám bởi cái thứ tà thuật đến từ tận đẩu tận đâu. Bà bảo: cô cảm ơn các cháu, nhưng mà cô thì không tin vô 3 cái chuyện này. Peter nhà cô nó bị sang chấn tâm lý từ sau cái chết của Mary bạn gái nó, cho nên mới đâm ra như vậy. Cô chuẩn bị đưa nó đi bác sĩ tâm lý, y học tân tiến sẽ giúp cho nó bình thường trở lại ngay thôi. Cô ơi, nhưng mà chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại. Thôi cháu đừng nói nữa, cô cảm ơn. Bây giờ cô phải đưa nó đi ngay. Toàn tính chen vào nãy giờ, nhưng nhìn thái độ của bà ta như vậy nên cũng đành ngậm ngùi. Vì cậu biết có nói đi nữa cũng vô ích khi người ta đã không muốn tin. Đưa mắt nhìn về phía Peter đang ngồi co ro trên chiếc sofa. Không biết nãy giờ cậu có nghe rõ cuộc hội thoại hay không, nhưng Peter cứ lầm lầm ánh mắt ướt đẫm nhìn hai đứa bạn của mình suốt. Đi thôi con, nhanh lên, bố mẹ đưa con đi khám. Mẹ cậu bước lại, xốc người con trai lên và dẫn sang xe ô tô đậu sẵn ngay bên hông nhà. Thì bỗng Peter nắm chặt lấy tay Paul và Toàn, rồi lí nhí cái gì đó trong miệng. Cái gì? Mày muốn nói gì Peter? Cứu tao. Đi nhanh ra xe, nhanh lên. Ông ơi, phụ tôi một tay, nó lại trở chứng rồi ông ơi. Bố của Peter đi vội từ trong toilet cùng với bà mẹ lôi cậu lên xe, khóa cửa rồi cho xe phi đi mất trước sự ngỡ ngàng của Toàn và Paul. Đó, tao đã nói rồi, dễ dầu gì mà ông bà tin. Chuyện đã tới nước này rồi, cứ vậy mà làm thôi. Ý mày là sao? Làm gì? Tao tính đi hỏi chỗ bà thầy bùa cho nó. Mày không sợ hả? Toàn im lặng một lúc rồi đáp. Sợ thì cũng sợ, nhưng bạn mình như vậy mà không cứu thì tao là cái giống loại gì? Cả đám chơi chung xong giờ có chuyện lại bỏ mặc nó. Huống hồ gì chưa chắc tao với mày được yên thân. Xong nó có khi tới mình cũng không biết chừng. Cứu được nó là cứu được luôn mình. Nhưng mà tao thì tao quyết định rồi. Tao sẽ sang khu bên kia bờ đê hỏi dò tung tích. Mày sợ thì thôi, cứ để tao đi một mình cũng được. Lên xe tao chở mày về. Không, không phải. Ý tao không phải là vậy. Tao chỉ muốn hỏi là có nên cho mấy đứa kia biết luôn không? Tại ở ngoài rìa bờ đê nó là khu ổ chuột, toàn là dân buôn lậu, nghiện ngập các thứ. Tao với mày có hai thằng đi nguy hiểm lắm. Hay là gọi bọn kia theo đi. Đang nói giữa chừng thì điện thoại của Toàn rung lên. Đầu dây bên kia là An. Alo Toàn. Tối qua ngủ lại nhà Peter á, nó sao rồi, có ổn không? Có chuyện rồi nè An ơi. Toàn kể lại tình hình từ tối qua đến giờ, bắt đầu từ lúc Peter lên cơn cho đến câu chuyện về tà thuật voodoo, rồi Peter bị bắt vào viện. Cậu nói với cái giọng chắc nịch. An nè, tao biết á là mày không có tin những chuyện này đâu, nhưng bây giờ tụi tao cũng hết cách rồi. Ai chỉ sao thì làm vậy. Trước hết là cứu thằng Peter, sau là để cứu chính mình. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hình như An đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau cô nói, qua đón tao đi, tao đi với tụi mày. Mày chắc chứ? Mày không sợ hả? Biết gì đâu mà sợ. Thôi cướp máy đi rồi qua đón tao. Đợi tao lát. An gác máy, đặt điện thoại lên bàn, rồi trở về phòng mình thay quần áo. Hôm nay đáng lý cô sẽ ở nhà cả ngày để chăm sóc cho Hương, đứa em gái duy nhất của cô vừa mới trở bệnh tối qua. Nó sốt cao, đưa đi bác sĩ tưởng đỡ rồi, nhưng sáng nay lại vừa mới tái sốt trở lại. Người nóng rang như hòn than, lúc thì lạnh như nước đá, làm cho cả nhà không khỏi lo lắng. Cô ơi, cô coi chừng con Hương giùm cho con. Cô có việc ra ngoài, cần gì cô gọi bà ngoại nhé. An dặn dò cô giúp việc rồi nhanh chóng xuống nhà. Cũng vừa lúc Toàn đến nơi, xe ô tô lại tiếp tục bon bon trên con đường giữa trời mưa lất phất. Ở vùng này có hai khu dị biệt nhất. Một là khu phố Pháp, hai là khu rìa thành phố, bởi lẽ kiến trúc khác lạ của nó. Một chỗ thì mang đậm dấu ấn của Pháp, còn chỗ này thì là khu ổ chuột, nhếch nhác, bẩn thỉu, sập sệ và đầy âm khí. Đâm thuê chém mướn, các vụ thanh trừng giữa các băng nhóm buôn bán hàng trắng, tệ nạn xã hội đều dồn hết vào đây cả. Nếu như khu quận chính là chỗ ở của người da màu khá giả, thì khu rìa bờ đê là một thái cực hoàn toàn ngược lại, nghèo khổ, đói khát và không an toàn. Chiếc ô tô mới cống của Toàn thu hút ánh nhìn của mấy thanh niên đang ngồi xổm trên lề trước cửa hiệu cà phê sập sệ. Cả ba vừa xuống xe thì một trong những gã bên kia đường tiến lại. Ê, tụi bay đi đâu vô đây? Kiếm gì? Tụi tôi tìm... Tìm gì? An cất lời. Nghe nói trong khu này có bà thầy bùa nào đúng không? Chốt dáng nhỏ con của An đứng cạnh tên thanh niên cao to vạm vỡ, xem thì có vẻ chênh lệch về kích cỡ, nhưng giọng điệu trong lời nói thì hoàn toàn ngược lại. Tính cô là thế, thẳng thắn rõ ràng và không kiêng sợ bất kỳ ai. Cô ngước mặt nhìn gã rồi nói tiếp: Chúng tôi muốn tìm một bà thầy bùa, nghe nói là ở khu vực này. Nếu anh biết thì làm ơn chỉ giùm. Gã kia nhai nhai cây tăm đang xỉa răng ngậm trong họng, rồi nhếch mép nói: Tại sao tôi phải chỉ cho mày? Thế thôi, cảm ơn. Nói rồi An ra hiệu cho hai đứa kia lên xe, rồi lái đi chỗ khác. Thằng kia nó không biết gì đâu, trong cái mặt chỉ muốn kiếm chuyện thôi. Nè Toàn, mày cho xe vô bãi đậu cho đàng hoàng đi, rồi tụi mình xuống đi bộ. Chứ tìm kiểu này cứ ngồi ô tô biết khi nào mới xong. Tao biết rồi. À, nhưng mà giữa cái khu rộng bao la như vậy biết tìm đâu giờ? Tao nghĩ chắc phải sâu bên trong khu sát bờ sông. Sao mày nghĩ vậy? Tại tao nhớ có lần má tao nói, thường những người học và biết chỉ thuật voodoo đa phần toàn là người lớn tuổi thôi. Qua đây từ cái thời nô lệ ngày xưa, đồng thời cũng mang theo tôn giáo của mình luôn. Voodoo rất khó để truyền lại, nó có nhiều quy tắc quy chuẩn, cho nên tao nghĩ mấy cái thằng trẻ con chơi chơi ngoài này hỏi cũng vô ích thôi, chúng nó không biết gì đâu. Vậy mày tìm chỗ nào đậu xe sâu sâu đi Toàn, tới đó chúng mình chia làm ba đi hỏi cho dễ. Toàn cho xe đậu sát bên lề đường, dưới bóng hàng cây dương cao tít, gần sát bên dòng sông lớn. Từ đây có thể nhìn thấy lõm của khu ổ chuột, với những ngôi nhà gỗ thấp lụp sụp đã bị mối mọt gặm nhấm loang lổ. Chia nhau ra đi dò la tung tích, hẹn khoảng 2 tiếng nữa tập trung lại ô tô, mỗi người một hướng, chụp cái nón của áo khoác lên đầu, rồi đi bộ dưới cơn mưa. Khu này được quy hoạch hệt như mấy cái hẻm ở Việt Nam mà An được nghe bà ngoại kể lại. Trong ngõ, trong ngách, đường đi nhỏ mà có đôi chỗ chẳng được tráng xi măng nên toàn sình lầy. Vốn dĩ do đất thành phố đã thấp hơn mực nước biển, khu vực này lại sát bờ đê sông nên đất ẩm, mềm và dễ sụt lún. An vừa đi ngang qua một hiệu cầm đồ, bên trong là một gã du đảng đang ngồi dắt dĩu trên cái ghế gỗ, miệng phì phèo điếu xì gà, quan sát từng bước đi của cô. An chẳng sợ, cứ thế mà giáo giác nhìn xung quanh, mong tìm được ai đó có thể hỏi thăm tin tức về bà thầy bùa, được cho là rành rỗi về voodoo. Ê cô em, tìm ai mà giáo giác nãy giờ vậy? Nhìn hai gã cao to như hộ pháp đang đứng chặn trước mặt, An ngước nhìn bọn nó rồi tự lách qua chỗ khác bỏ đi. Nhưng có vẻ tụi nó muốn kiếm chuyện. Đi đâu mà gấp vậy? Một tên tóm lấy vai cô, lập tức An quay người trực mắt nhìn rồi nói: Tụi bay bị điên hả? Tránh đường cho tao đi. Tụi này không tránh thì làm gì nhau? Tao la lên đó, chúng mày tính giở trò khôn đồ hả? Cậu em la lên đi. La lên, còn có ai tới đây không? Khu này là lãnh địa của bọn tao, cái tụi cớm còn ít dám bén mạng tới chứ nói chi. Thử la lên coi. Tụi bay tính làm gì tao? Trời, hỏi thăm chút xíu thôi mà làm gì ghê vậy? Đồ điên, buông tay tao ra. Nè nè, hai anh tính làm gì hả? Một người đàn ông xuất hiện phía sau lưng đỡ An dậy sau khi bị hai gã côn đồ xô ngã. Ủa, cậu Michael, Sao? Vụ gì đây? Thích làm anh hùng hả? Khôn hồn thiệt cút. Đừng xíu vô chuyện của tụi tao. Nếu tao không đi thì sao? À, cái thằng này láo. Có tin tao tẩn cho mày một trận không? Cậu Michael bình tĩnh móc trong ví ra một cái thẻ có mộc của sở cảnh sát, thì hai tên kia lập tức lùi lại. Sao? Ban nãy còn hùng hổ lắm mà, thích lên đồn hay là muốn làm gì? Cóm, cóm tới, đi mày. Mấy cái thằng du côn du đảng. Còn con, làm gì ở đây vậy An? Tại con có việc thôi. Mà cậu làm gì ở đây? Michael thở dài rồi đáp. Cái vụ án cậu đang theo dõi đó. Cái vụ mà thằng Marco buôn bán hàng trắng chết 2 tuần trước. Con bộ của nó khả nghi lắm. Cậu đang theo dõi. Đi ngang qua đây thì vô tình thấy con nè. Mai mà gặp cậu không là phiền rồi. Mà nói cho cậu nghe, con làm gì ở chỗ này? Dạ, con đang tìm người. An vừa đi vừa kể cho Michael nghe những sự việc đã xảy ra mấy hôm rồi. Lúc này tự dưng Michael nhớ lại, mình cũng đã từng chập chờn thấy mấy chuyện lạ lùng lúc một mình ở sở cảnh sát. Nhưng để nói là phải tin hẳn vào cái voodoo gì đó thì là chưa. Cậu nói, cậu không nghĩ con lại tin vô mấy cái này đâu. Không, con có tin đâu. Nhưng giờ không biết làm gì khác thì vừa phải đành thôi. Cả hai vừa nói vừa đi bộ vào sâu bên trong khu nhà ổ chuột. Hiện tại đang đứng ngay khu vực trũng nhất của nó. Nhà cửa sập xệ, cách độ nhau chừng hơn chục thước. Khu này là khu nghèo nhất của vùng rìa. Toàn người già cả sinh sống theo chế độ trợ cấp của nhà nước. Đi vào trong này thử coi. Michael tự cảm thấy mình điên rồ, khi đường đường là một cảnh sát sống ở Hoa Kỳ mà lại cùng với đứa cháu gái đi tìm thầy bùa. Quá là quang đường. Nhưng tình cảnh hiện tại thì không thể bỏ nó đi một mình được, cho nên đành chấp nhận. Dù sao thì cũng đã mất dấu ả gái điếm da màu, người tình của tên Marco rồi. An bước qua một cây cầu gián, bắt ngang qua cái ao nhỏ. Sang bên kia xong thì trước mặt cô có mấy ngôi nhà, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cho nên thôi đành hỏi hết vậy, đánh cược xem thế nào. Cô bước lại gần người đàn bà đang tranh thủ gom mấy vật dụng phơi trước hiên nhà. Bà ta chắc trạc ngoài 50, nước da nâu bóng với mái tóc xoăn tít. Dạ chào cô. Bà ta ngước lên nhìn An với vẻ thắc mắc. Có việc gì không? An vào thẳng vấn đề. Dạ, cháu có chút chuyện cần hỏi thăm cô một chút. Cô có biết khu này ai rành về voodoo không? Sắc mặt người đàn bà biến đổi, đôi mắt mở to căng tròn, hệt như vừa nghe điều gì kinh hãi lắm. Cô cần gì? Cô cần hỏi có việc gì? Dạ, cháu có việc cần, có người cần giúp. Nếu mà cô biết á, xin chỉ cho cháu. Chuyện gấp lắm cô à. Không, tôi chẳng biết gì hết. Mời cô đi cho. Người đàn bà xua tay rồi đi vội vào nhà. An để ý thấy bà ta lấy trong túi ra một cái bao gì đó, đựng một loại bột trắng, rải thành một đường ngang trước cửa ra vào, rồi bất chợt đóng sầm cửa lại. An nhìn cậu Michael, rồi cả hai tiếp tục dò hỏi. Alo Toàn hả? Mày có hỏi được gì không? Không, bên này ai cũng kêu là không biết hết á. Mày thì sao? An đáp. Tao đang ở khu vùng trũng sau bên trong. Dân ở đây có vẻ là biết đó, chứ mà hình như họ sợ cái gì. Hỏi không có nói. Mấy người rồi? Cứ gấp 3-4 rồi đuổi tao đi. Phen này căng à. Vậy mày đợi tao lát, tao xuống chỗ mày. Khu nào vậy? Sau bên trong một cái ao lớn, đi theo cái cầu gián sang bên kia, có tầm khoảng chục căn nhà thôi. Đợi tao lát. An cướp máy, Trời mưa rả rích trên đầu làm cho người thấm mệt. Đang lay quay đứng ngay giữa đường, chẳng biết phải làm sao. Một là cô đang thắc mắc tại sao người ta không chịu chỉ cho cô biết. Hai là mưa đang dần to lên, không ra khỏi đây sớm có khi sẽ mắc kẹt lại đến chiều tối. Cô gì ơi? Cô gì ơi? À, ai đó? An quay người ra sau thì thấy có một bà già, đầu tóc cắt ngắn bó sát vào da đầu đã bạc trắng, gương mặt đội mồi cùng với cái lưng còng, tay đang xách túi đồ ăn nặng nhọc đứng ngay sau lưng cô. À dạ, bà gọi cháu. Ừ. À, có việc gì không bà? Ờ, ban nãy ta ngồi ở nhà bà hàng xóm, nghe loáng thoáng được là cháu đang cần tìm người đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, bà biết sao? Ừ, đi theo ta về nhà cái đã, mưa to đứng ở ngoài bất tiện. Cậu Michael xách cái túi hàng cho bà cụ, rồi cả ba tiến về căn nhà nằm ở cuối cùng của con đường đầy sình lầy. Cũng lại là một căn nhà gỗ lụp xụp, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì mấy ngôi nhà tạm. Mùi ẩm thấp bốc ra từ bên trong nồng nặc, sộc lên mũi ngay khi cô bước lên hiên nhà. Đứng đó đi, để ta vô trước. Bà cụ xách cái giỏ đồ bước vào bên trong. Bà lấy ra một lọ thủy tinh y hệt như của người đàn bà tóc xoăn đầu tiên, cũng rải cái chất bột đó thành một vệt ngang chắn ngay cửa ra vào, rồi mới ra hiệu cho An và Michael bước vào. À, vô đi. Đôi mắt bà ta bỗng tập trung nhìn về phía hai người đang đứng ngoài cửa. An cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, cho nên chậm chậm bước cẩn thận. Bà ta vẫn tiếp tục quan sát không rời mắt. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng An cũng vào được bên trong ngôi nhà của người đàn bà kỳ quặc này một cách an toàn. Bà ta cười cười rồi chỉ tay ra chỗ mấy cái ghế mây. Ờ, ngồi ngồi đó đi, đợi bà đi pha cho trà nóng uống cho ấm, lạnh quá. Cánh cửa lớn bằng gỗ dán ộp ẹp được khép lại. Tiếng nhạc từ radio cũ kỹ vang lên, một âm thanh ma mị nhưng cuốn hút một cách kỳ lạ. Mấy cái xương gà khô được máng trên vách ngay cửa ra vào đã thôi va vào nhau. Củi trong lò sưởi được đốt lên cháy tanh tách, làm phần nào dịu đi cơn buốt lạnh đang tung hoành ngoài kia. Mang ba tách trà nóng đặt trên bàn, bà già hỏi: Cháu là người Việt Nam hả? Ờ, dạ. Sao bà biết? À, ta hay ra khu chợ chòm hổm của người Việt mua hàng vào những ngày cuối tuần. Đồ rẻ mà lại ngon. Nhưng mà mấy bữa nay mưa quá, rét buốt nên chẳng ai bán, ta mới phải đi xe điện vô siêu thị đây. Dạ, bà cho cháu hỏi cái bộ trắng trắng ban nãy á, mà bà rắc trước khi cháu bước vô á, đó là cái gì vậy? Bà ta nhấp một ngụm trà rồi trả lời: bột đá trộn xương gà khô giả nát. Ờ, để làm gì ạ? Để những người xấu có mưu đồ hãm hại ta không vào được. Vô đu đấy. Bà chính là thầy bùa vô đu sao? Bà ta nhẹ nhàng cười: Không phải ta. Ta chỉ biết được một số thủ thuật căn bản được truyền lại mà thôi. An tính nói thêm điều gì đó thì bà ta ngắt lời: Cháu nghe ta nói đã. Ta không biết chính xác tình hình của cháu như thế nào, nhưng mà ta khuyên cháu hãy nghĩ cho kỹ về chuyện bồn ái vô đu này. Nó ghê rợn nhưng cũng không ghê rợn. Quan trọng là ở cháu. Tức là sao ạ? Vu đu chỉ có tác dụng một là khi cháu xâm phạm vào lãnh địa của người đã mất, gọi họ dậy thì họ sẽ theo ám cháu. Hai là vu đu sẽ chỉ linh ứng, nếu như cháu thực sự tin vào nó, tin là nó có thật và sẽ có thật. Thấy An vẫn chưa hiểu nên bà già mới nói thêm, tức là nếu cháu đi vào chỗ của người theo thuật voodoo chết, linh hồn của họ chưa siêu thoát mà cháu cầu cơ gọi họ lên thì tự động họ sẽ theo cháu. Còn trường hợp thứ hai là cháu muốn thực hiện một voodoo nào đó, giống như việc rải bột đá chống tà ma hoặc là kẻ xấu vào nhà như ta vừa làm, thì bắt buộc cháu phải hoàn toàn tin tưởng vào voodoo thì voodoo mới hiệu nghiệm. Nhưng khi cháu đã tin vào voodoo rồi thì thầy bùa sẽ lợi dụng vào đức tin của cháu để mà thực hiện những bộ phép ám hại cháu. Nói chung là giữa người làm lễ, tức là người thầy bùa, và người chịu lễ, tức là người được làm phép, phải là hai chiều. À, tức là nếu cháu không tin thì không ai làm hại được cháu, đúng chứ? Chính xác nó là như vậy. Nó không giống như bùa của châu Á. Thầy pháp chỉ cần biết tên tuổi là có thể yếm cho người ta tới chết được. Tuy nhiên nó có một ngoại lệ. Trường hợp đầu tiên thì không nói làm gì. Còn trường hợp thứ hai, nếu là trẻ con thì dù có tin hay là không tin thì cũng sẽ bị thầy pháp yếm thôi. Thuật châu Phi nó phức tạp hơn trong lễ nghi, nhưng mà mức độ gây ra đó thì tàn ác vô cùng. Bà ta ngưng lại một chút rồi lại nói bằng cái giọng trầm khàn, cháu nên suy nghĩ kỹ. Nếu không phải việc của cháu thì tốt nhất nên tránh. Những người biết voodoo họ cũng ngại liên quan đến vì họ sợ. Sợ tà thuật này ảnh hưởng đến họ nên họ không cho cháu biết. Cũng chính là như vậy đó. Dạ cháu cảm ơn bà. Cháu tới đây chỉ để muốn hỏi người biết cái thuật này, vì có người nói bạn cháu bị voodoo ám. Bao lâu rồi? Dạ chắc phải hơn tuần rồi. Nếu nó bị ám thật thì chắc không sống lâu đâu. Vậy bà có biết ai có thể giúp được thì chỉ hộ cháu với bà. Ta có biết một người, nhưng mà không rõ bà ta còn sống hay là không. Ở đâu bà? Bà già căn dặn, ở khu phố Pháp. Lâu rồi ta không đến, nhưng mà nó nằm ở đường B thì phải. Ở giữa một quán cà phê và một quán bar ăn chơi có tiếng. Ngay giữa đó có một cái cầu thang, nó dẫn lên lầu, là chỗ của bà ta đó. Nghe đến đây, tự dưng An nhớ lại cái lần cuối cô đến quán rượu bà già, cũng nằm trên đường B. Hình như là cô có gặp một bà già thì phải. Nhưng bà ta là người da trắng, chẳng phải da đen. Cháu nhớ kỹ lời ta nói, cân nhắc cho cẩn thận. Nếu không phải việc của mình thì tuyệt đối đừng xen vào. Đừng để mình tin vào voodoo. Không biết thì thôi, bỏ đi đừng có đi sâu quá. Không khéo lại hại đến thân thì coi như tàn đời đó. Dạ, cho cháu biết tên bà thầy bùa được không bà? Tên thì ta không biết, nhưng mà hay gọi bà là Mama. An và Michael đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà của bà già. Mưa ngày một lớn hơn. Kiểu này đi bộ ra ngoài chỗ đậu ô tô có khi ướt sũng hết cả người. Móc điện thoại gọi cho Toàn và Paul, kêu hai đứa chúng nó khỏi phải vào nữa, vì cô đã hỏi được chỗ của bà thầy bùa rồi. Hẹn gặp ở khu phố Pháp. Chúng mày khỏi vô đây, đi đến đường B trước đi. Tao đang đi cùng với cậu Michael. Ta sẽ ra sao? Xe ô tô của cậu Michael đậu sát ngay bên quán cà phê đầu ngõ. Ra được xe thì đã thấm lạnh. Ơ, sao cậu không đi bằng xe của sở? Michael khởi động máy xe, hướng về khu phố Pháp, vừa lái vừa trả lời. Chắc là con vẫn nhớ gã Marco chứ. Mấy hôm trước cậu vừa thẩm vấn đối với một tình nghi cuối cùng, là ở gái điếm, là người yêu đồng thời cũng là quản lý quán bar của hắn. Trước khi hắn chết á, đã để lại toàn bộ tài sản cho ả đứng tên. Cậu mới sinh nghi bèn âm thầm luân phiên cho người theo dõi ả, cho nên không có dùng xe của sở, tránh bước dây động rừng. À, cái gã Marco mà cái xác chết hệt y như là Mary bạn con đúng không? Ừ, đúng rồi, chính là hắn đó. Ờ, vậy có khi nào... An ậm ừ nói. Michael quay sang nhìn đứa cháu gái rồi cũng nói. Ý của con là cả hai cái chết đều có liên quan đến voodoo có đúng không? Dạ, yeah. Cậu nghĩ sao? Bà già ban nãy nói cậu tin chứ? Ờ, cậu thì thật ra cậu không tin đâu. Con thì thế nào? Con chưa biết. Tạm thời cứ làm theo lời bà ta chỉ đi, để xem bà già ở khu phố Pháp ra làm sao đã. Cậu có phải về sở không? Thả con ở bến xe điện được rồi, con tự đi. Thôi, dù gì thì cũng mất dấu ả ta rồi, để cậu điều người đến thay. An nhìn Michael rồi im lặng, chăm chú nhìn sang chỗ khác. Michael hôm nay lại tỏ ra quan tâm đến mấy chuyện như thế này cơ nhỉ. Bên ngoài, những tòa nhà đang được ủ mình trong cơn mưa đang lớn dần. Mai chắc là có tuyết rơi rồi đấy. Ban ngày, ô tô được phép chạy vào trong khu phố Pháp, nhìn tìm xung quanh để tìm đúng nơi mà bà già ở khu bờ đê miêu tả. Cái chỗ này đâu đâu cũng là kiến trúc nà ná nhau. Quán bar được bê thì đầy, cà phê thì chen chúc nhau một lên. Coi bộ lại phải mất thời gian rồi. À Michael, cậu cứ đi thẳng đi, không phải mấy chỗ này đâu. Ờ, con biết hả? Ờ, cũng không chắc, nhưng mà cứ thử xem. Hai chiếc ô tô dừng lại ở góc đường. Hôm nay mưa nên phố ít người qua lại. Bên phía bên kia chính là quán cà phê Nhạc Sống, nằm cạnh quán rượu Cô Hầu Gái. Ở giữa có một cái hành lang thông thẳng lên lầu, hệt như lời mô tả. Ờ, có chắc quán này không em? Toàn cất tiếng hỏi. Thì cứ lên lầu đi rồi khác biết. Cái cầu thang gỗ nhỏ nằm gõn lộn giữa hai căn nhà, có âm thanh từ tiếng máy nghe nhạc bằng đĩa thang vọng từ trên xuống. Đường tối om, bậc thang nhỏ khiến bước chân người đi phải cực kỳ cẩn thận, nếu không muốn té lộn đầu xuống đất. Ngay đầu cầu là cánh cửa gỗ được mở sẵn. An gõ mạnh mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, nên cô đánh bạo bước hẳn vào bên trong. Sau lớp cửa lớn có một gian phòng bên tay trái được che bằng cái rèm tranh, còn bên phải lại là một cánh cửa khác. Đây là phần bên trên của quán rượu và quán cà phê. An gọi lớn. Ờ, có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Bên này. Có tiếng người đáp từ gian phòng bên trái. An dán lớp màn tranh bước vào và giật mình khi bà già ngồi trước mặt. Đúng là người mà cô đã gặp ở lần cuối cùng trước khi cô bước vào quán rượu ở khu phố Pháp. Chính xác là bà ta. Mái tóc bạc, gò má cao, cái mũi khoằm cùng với ánh mắt sáng quắc đó, đúng là bà ta rồi. Nhưng ngộ cái, bà là người da trắng, sao lại là thầy bùa voodoo, tà thuật của người châu Phi được cơ chứ? Dạ, bà là Mama đúng chứ? Đúng là ta, người cháu cần tìm. À, ngồi xuống đi, bà già nói, giọng đã khò khè yếu ớt, hệt như con mèo già. Xin lỗi. Dạo này ta hơi yếu, nói chuyện hơi khó nghe, uống mấy viên thuốc màu xanh lá cây đặt ngay trên bàn gỗ, miệng ho sụ sụ, rồi lại nói tiếp. Ai chỉ cho các người tới đây? Dạ, một người da đen ở khu ổ chuột. Lại là bà ta. Khách của ta trước giờ toàn bà ta chỉ đến thôi, mà chỉ có bà là dám dây vào mấy cái vụ như thế này. Ý bà là sao ạ? Chắc bà già kia đã cảnh báo cho các cháu biết về phù du rồi chứ? Vâng, nói rồi. Bây giờ kể đi, mà mắc phải chuyện gì? Dạ, chuyện là... An tường thuật lại câu chuyện cho bà thầy bùa. Nghe xong bà ta bảo: Thứ bảy tuần trước đến bây giờ chắc tầm khoảng 8 ngày đúng chứ? Nếu như bình thường thì nó còn 3 ngày nữa để sống. Giờ sao hả bà? Triệu chứng của nó chính xác có phải là hay hoảng sợ, hoang mang, mê sản rồi bắt đầu nói mớ, nằm mơ thấy bậy bạ, và hiện tại thì gần như phát điên rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sáng nay bà má nó mới đưa vào viện đó. Cái người này chính xác là bị ám rồi. Ai bảo nó dám vào trong đó, rồi còn gọi hồn quỷ quái lên làm gì? Giờ nó theo về nhà đó, nó sẽ thấy ác mộng, sẽ thấy người da đen về tìm nó, thấy những quan hồn chết trong nhà đó về lôi nó đi. Nó sẽ thấy vu đu, và đến khi nó biết vu đu là cái gì rồi thì cũng là lúc nó chết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao để cứu bạn con đây thưa bà? Thằng Toàn nghe vậy bèn bù lu bù loa lên, bò lại ngay chỗ mama cầu xin giúp đỡ. Cách thì không phải là không có, nhưng mà có hiệu nghiệm hay không thì còn tùy. Ngồi đây đợi một lát. Bà già khó khăn đứng dậy, đi lại chỗ mấy cái giá đựng đồ sát bên trong, tìm bóc bóc cái gì đó. Vừa chọn đồ, bà vừa hát lẩm nhẩm cái gì đấy. Không gian trong này có lẽ là phòng để bà ta cúng kiến, hoặc là xem bói, hay là làm cái gì đại loại liên quan đến vu đu. Hết một nửa không gian là tủ kệ đựng đầy các loại thảo dược, rồi nến qua đèn cầy, rồi các loại vật dụng có hình thù kỳ dị khác. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí. Đèn điện không được dùng ở đây mà thay bằng đèn dầu hoặc đèn cầy, bởi vậy trong nó lúc nào cũng u ám cả. Có cái âm thanh rột rột phát ra ở đâu đó. Toàn đưa mắt nhìn xung quanh xem cái gì, thì bất ngờ cậu hét toáng lên khi kế bên cậu có một con trăn to lớn đang bò sệt sệt trên sàn. Nó chui từ cái thùng gỗ và tiến sát lại bên cậu. Đừng sợ, nó không làm hại ai đâu, cứ ngồi yên ở đó. Toàn run cầm cập, người cứng đờ chảy hết mồ hôi, vì lo sợ cái thứ nhớp nháp trơn tuột đang nằm ở sát bên. Mama chuẩn bị đồ xong rồi trở lại chỗ ngồi. Con trăng kia bây giờ đã nằm gõn lộn trên cái bàn gỗ sát cạnh bà thầy bùa. Đây, đem cái túi này, ta đã để sẵn mảnh giấy hướng dẫn nghi lễ trong đó rồi, thực hiện trong phòng người bị ếm. Nếu nghi lễ bảo vệ và gột rửa giúp cho nó qua được đêm nay thì coi như nó sống, còn không thì do đến trễ quá nên ta không còn cách khác. Nếu còn tỉnh táo thì để tự nó làm, còn không thì nhờ một người nào có niềm tin chủ lễ giúp. Bà ơi, còn tụi con nữa, hai đứa con đêm qua cũng vừa gặp ma, không biết có phải là tụi con có sao không bà? Có cần làm lễ không bà? Bà thầy đưa tiếp một cái túi nữa cho Toàn và Pâu. Đây, cầm cái túi này về, làm theo hướng dẫn ở bên trong. Nhớ làm cho thật kỹ, đừng để sót, không là nguy hiểm đó. Còn nữa, lát về đi đứng cho cẩn thận, có hai cái dông đang đứng sẵn trên đường xuống cầu thang đó. Toàn và Pâu mặt mũi tái xanh. Quá ra hồn ma vẫn luôn luôn đi theo hai cậu, chỉ toan chờ đợi cơ hội mà hãm hại. Nhưng mà những người trần mắt thịt đâu có nhìn ra được. Dội cảm ơn rối rít, cả bốn người toan rút về thì bà già kêu lại: mọi người xuống trước, con bé này ở lại đi. Sao ạ? Con ở lại à? Mama chỉ tay vào An, ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi phớt tay đuổi những người còn lại ra bên ngoài. Cháu nghe ta hỏi, trong nhà cháu có ai vừa mới trở bệnh đúng không? Dạ, đúng rồi bà. Vừa mới tối qua thôi đúng không? Là một đứa trẻ con, hình như là em ruột của cháu đúng chưa? An thất thần khi nghe bà thầy bùa nói danh sách về sự tình nhà mình. Đúng là tối qua con Hương em cô vừa trở sốt, đi bệnh viện chết rồi, nhưng vẫn cứ tái đi tái lại mãi. Đó không phải bị bệnh đâu, bị mấy cái dông trong ngôi nhà quan yếm đó. Sao bà biết? Bởi vì trong nhà đó có cái dòng đứa con nít chết, bị bắn chết tức tưởi, xác nằm sống xoài ngay trên sàn của tầng 1, đúng cái chỗ mà chúng mày gọi hồn đó. Sao con nghe kể lại, nhà đó chết toàn người lớn mà, sao mà lại có trẻ con? Cháu nghe ai kể? Thì người ta đồn chủ nhà đó là một tài phiệt, sống cùng với vợ, cùng với hai cặp vợ chồng hai đứa con gái. Xong rồi sau một đêm, ông ấy lên cơn điên, giết sạch cả nhà rồi tự sát. Có đúng như thế không ạ? Bà già đáp lại bằng cái giọng khò khè: ngày xưa trong khu đầm lầy đó có người sống chứ không phải là không. Nhưng do một đợt thanh trừng dã man, người ta giết sạch hết những người sinh sống ở chỗ đó, vì cho rằng họ là phù thủy, treo cổ, thiêu sống, trội đá cho đến chết, rồi chôn ngay ở cái bãi đất mà hiện giờ đó là cái biệt thự hoang đó. Sau đó không hiểu thế nào mà người tài phiệt mua lại miếng đất từ chính phủ, rồi cho xây dựng nhà cửa giường tược trên xác của mấy chục người da đen. Trời ơi, lạ lùng lắm. Lúc đầu ở đó thì không có sao đâu, nhưng càng ngày thì càng lộ ra rõ ràng đó là một căn nhà bị quỷ ám. Có nhiều hôm đang ngủ, thấy ngay dưới chân giường có bóng một đứa con nít da đen nhẽm. Nó đang ngồi, da nó đen mà, nó ẩn mình trong bóng tối. Nhiều khi nó nằm sát bên mấy người trong nhà, nhưng mà đâu có ai hay. Rồi nó ám cho điên loạn dần dần, và cuối cùng ông chủ gia đình đó phát điên lên trong một đêm mùa đông mưa bão, lôi súng bắn chết hết mấy người trong nhà rồi tự sát. 6 mạng người, 5 người lớn và 1 trẻ em nằm lại trong căn nhà quỷ quái đó. Xác của họ được chôn ngay sau giường, dưới tán một cây tùng lớn. Ủa khoan, hai ông bà chủ, hai vợ chồng người con gái, với một đứa trẻ con, tất cả là 7 chứ, nhưng sao lại chết có 6 à? Còn một người nữa đâu? Một trong hai cô con gái may mắn thoát nạn là cô em Còn đứa con nít chết á, chính là con của người chị. Dạ, nhưng mà sao bà rành về chuyện đó dữ vậy? Cô gái à, ta chính là đứa sống sót duy nhất trong gia đình đó đây. Một loạt những biến cố được bà già có biệt hiệu Mama kể lại cho An nghe, đầy đủ, chi tiết, không sót một chữ nào. Bà ta kể năm đó thảm lắm, may mắn sao Mama được một người giúp việc, dẫn đi theo lối cửa sau, chạy trốn trong đêm tối. Khi quay về thì mùi máu tanh đã nồng nặc khắp nhà rồi. Chưa hết, tuy mạng sống vẫn còn, nhưng cái chết vẫn đang chờ trước mặt. Cả nhà bị phu đu hại chết, vong linh mấy người nằm sâu dưới mấy tấc đất đấy sẽ tìm luôn bà để lôi xuống địa ngục. Lúc đó ta sợ lắm chứ, mới có ngoài 20, sống mới được một phần tư đời người, đã phải nghĩ đến cái chết. Mai sao trời thương, người giúp việc cứu ta, dẫn ta đi đến khu quận 9, khu cộng đồng của người da đen ở đó. Cũng trầy da tróc dãy gian xin người ta mới được giúp cho sống, rồi truyền lại cho ta cái đạo thuật châu Phi mà họ mang theo trên con đường nô lệ từ quê hương đến Mỹ quốc này. Căn nhà đó được chuyển giao lại cho ta, nhưng ai mà dám ở. Tiền bố mẹ để trong nhà băng, ta dùng nó mua lại căn nhà hiện tại mà cháu đang ngồi đây. Tại sao bà lại kể cho cháu nghe? Ta nhớ mặt cháu. Lần đầu tiên nhìn thấy cháu ở dưới đường cách đây gần 2 tuần. Trước cái hôm cầu cơ, ta đã biết cháu là một người rất đặc biệt. Ơn trên mách bảo ta làm như thế. Ta cũng biết trước có ngày cháu sẽ đến tìm ta, nhưng mà không ngờ mọi chuyện nó lại nghiêm trọng tới như vậy. Nhưng mà ta nói cho cháu nghe, chỉ có cháu mới giải quyết được tất cả những chuyện này. Thành bại là do cháu, mấy đứa kia không được căn cốt tốt như cháu đâu. Đôi mắt của cháu y hệt như người đã cứu mạng bà năm đó. Nói thật là cháu cũng chưa tin hẳn vào voodoo này đâu. Mà như bà nói, nếu không tin thì nó đâu có linh nghiệm. Thật khó khăn khi phải nói mấy lời này, nhưng mà tình cảnh của cháu, dần dà cháu cũng sẽ phải tin thôi. Khi cháu thấy em cháu chết dần chết mòn, và bóng tối đang dần lớn hơn trong chính ngôi nhà mà cháu đang ở. Ai cửa ra vào bây giờ không dành cho người sống nữa, mà toàn là người chết qua lại. Khi cháu cảm thấy cái giường ngủ trở nên chật chội, thì chính là lúc mà cháu biết có người đang nằm cạnh cháu rồi đấy. Mama thở dài rồi nói tiếp. Khi đứng giữa ranh giới giữa sống và chết, không chỉ của bản thân mà của cả người thân, thì cháu sẽ tự động có sự lựa chọn giữa tin hay không tin, cái nào mới cứu được mình. Cái dòng cháu ta chết năm nào, nó cực kỳ thích trẻ con. Nó đi theo cháu về nhà rồi ám muội em cháu đấy. An hơi có chút băn khoăn về những lời bà già này nói. Có khi nào bà ta gạt mình để moi tiền hay không đây? Chuyện thầy bói ăn gian nói dối gạt người thì đầy rẫy. Cô tự nhủ phải tỉnh táo lên, đừng để mấy lời mụ mị này dối gạt. Ai tin thì tin, chứ cô thì không. Quan được, bà ta chỉ đoán mò về chuyện con Hương thôi. Hỏi dò hên xui, đấy là trò bịp của mấy người này mà. Hỏi đại, đúng thì nói tiếp, không đúng thì nói lái sang chuyện khác. Thôi đi về, đi về. Dạ cháu cảm ơn bà. Nhưng mà thú thực, bà muốn kể thêm gì về tà thuật gì vậy đó, tôi không có cảm hứng. Bạn cháu tin, nhờ cháu tìm đến đây thì cháu tìm thôi. Còn việc của em cháu nó ốm bình thường, mấy hôm sẽ khỏi. Chào bà cháu về. An quay lưng bỏ đi. Con trăng lớn nằm trên bàn, nhìn lăm lăm cô nãy giờ, bỗng nhắm đôi mắt mơ huyền lại. Vì những nỗi đau xưa cũ nên ta chẳng bao giờ muốn dùng tên thật. Mama là bí danh để ta tránh động chạm đến vết thương. Chính mắt ta chứng kiến cả nhà bố mẹ anh chị em, cả đứa cháu chết thảm vì vong hồn vu đu. Ta mong cháu sẽ không phải trải qua cảm giác như ta ngày xưa. Đây, đây nè, cháu cầm cái túi hương này về đi, nó sẽ giúp ích được cháu đó. Dạ cảm ơn bà. An mang giày vào, toàn vén tấm màn tranh bước ra ngoài. Thì nó thích chơi búp bê lắm, cháu ta đó, cái dòng chết mấy chục năm trước trong ngôi nhà quan đó. Cháu về để ý kỹ trong phòng em gái, nội trong 3 ngày sẽ có chuyện xảy ra. Lúc đó hãy mở cái túi đó ra, cầm cự cho tới khi đồng hồ qua 6 giờ thì hãy đến tìm ta. An quay lại nhìn Mama, không nói thêm lời nào, mở cửa tiến xuống bên dưới cầu thang. Michael đang đợi sẵn trong xe ô tô, còn Toàn và Paul đã về mất rồi. Michael hỏi nãy giờ trên đó bà ta nói gì, thì An đáp gõn lộn. Chuyện vặt, lừa bịp lấy tiền á mà, chẳng có gì quan trọng đâu. Thôi về cậu, về xem con Hương nó sao rồi. Việc đầu tiên ngay khi về nhà là An lao ngay lên phòng để thăm em gái. Nó đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ. Bản nhạc quen thuộc mà nó hay nghe đều đặn vang lên qua cái loa trong phòng. Chẳng hiểu sao con này nó mới hơn 11 tuổi đầu mà lại thích nghe bài hát buồn đến thế này cơ chứ. Nó sao rồi cô? An hỏi bà giúp việc. Nó không sao, bớt sốt rồi cháu. Ngủ ngoan nãy giờ chẳng nói năng gì. Đợi lát nó tỉnh dậy, cô nấu cháo cho nó ăn. Nay mai là khỏi ngay thôi. Trẻ con sức đề kháng yếu, mà mùa đông năm nay lại khắc nghiệt, lạnh hơn mỗi năm cho nên nó bệnh thôi chứ không có sao đâu. Dạ cảm ơn cô. Thôi cô xuống nhà hoặc sang phòng nằm nghỉ đi, để đây con coi chừng nó cho. Ngồi xuống cái ghế dựa sát giường bên em gái, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô bé, rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng gì đó. Cô tựa hẳn người vào thành ghế, giương hai tay lên cao thì bất ngờ chạm trúng cái gì đó mềm mềm. Là một con búp bê bằng bông hình đứa bé gái mà bà ngoại đã mua làm quà sinh nhật cho Hương vào năm ngoái. Tóc nó ngắn ngủn, hệt mái tóc của Hương. Đôi mắt to cũng giống, và nụ cười dấu á được tạo ra bằng mấy đường chỉ đỏ lồm. Có điều chẳng có chiếc mũi nên trông cứ thiếu thiếu thế nào. Đột nhiên An bất giác nhớ lại lời bà thầy bùa ban nãy. cho nên cô đánh rơi con búp bê đang cầm trên tay. Cái quái gì thế này? Sao lại để mấy lời của bà ta làm ảnh hưởng tới mình cơ chứ? An đưa những suy nghĩ quái dị ra khỏi đầu, đặt con búp bê lên kệ, rồi cô lựa cho mình một cuốn sách khoa học để đọc, cho đỡ nghĩ lung tung đến những chuyện ma quỷ hay voodoo cái gì đó. Làm gì có thật, lừa người. Lúc này Toàn đang ngồi ở nhà Paul. Cả hai mở cái túi mà mama đã đưa lúc nãy, thấy có một mảnh giấy, một đống thảo dược được chia thành từng bao nhỏ, hai cây nến trắng lớn, hai hũ tinh dầu quế, hai bao bột trắng, hai hòn than và hai tấm vải trắng có hình tròn ngay chính giữa. Toàn và Paul đọc nội dung ghi trong mảnh giấy, nhìn nhau gật đầu rồi nói: chia ra làm đi, tao về nhà. Làm xong á thì giờ tao sẽ quay lại rồi mình tính cái vụ thằng Peter. Toàn mở cái túi thảo dược chứa lá cây bạch hồi, kim ngân hoa và mã đề, cho vào trong một cái thau đựng đầy nước, khuấy đều 3 vòng từ trái qua phải, rồi lại 8 vòng từ phải qua trái. Tắt hết đèn điện, cởi hết quần áo và trải tấm vải trong bồn tắm, rồi đứng vào trong cái vòng tròn được bà thầy bùa vẽ sẵn. Thắp ngọn nến trắng lập lòe, rồi bắt đầu đọc mấy câu chú đã học thuộc lòng. Rửa sạch đi ô uế, tiễn người chết về lại nơi bắt đầu. Tiếng con quạ đã ngừng kêu từ lâu, trên bia mộ đầy ắp tiếng kinh cầu. Hãy xuôi ngược theo dòng nước về lại nơi bắt đầu. Rửa sạch đi ô uế. Vừa đọc, Toàn vừa múc nước từ trong thau xối xuôi theo chiều từ đỉnh đầu xuống, cho dòng nước chảy từ trên xuống dưới. Cứ thế lật lượt, từng đợt, từng đợt, cậu cảm nhận thấy cơ thể của mình rung lên, nóng giật lên. Và ngay lúc đó, Toàn thấy có một bóng người đang đứng bên ngoài cửa kính của phòng tắm. Phải cho cây nến cháy liên tục, nó mà tắt giữa chừng thì coi như là chết. Hết sức bình tĩnh, cậu đã được căn dặn trước là thấy cái gì cũng phải mặc kệ, phải đọc cho đến khi nào gáo nước cuối cùng được xối hết, không được ngắt giữa chừng. Vì nếu nghi lễ chưa hoàn thành thì người chịu nạn chính là cậu. Kể đi, kể đi. Toàn cố hết sức bình sinh, cố đọc đi đọc lại câu khấn, dù người đang run lên bần bật vì sợ hãi. Cái bóng vẫn đứng nguyên ở đó, dù không thấy rõ nhân dạng, nhưng cậu biết nó đang nhìn mình. Chỉ chực chờ một giây phút sao nhãng nào đó sẽ lập tức xuyên qua lớp cửa mỏng, thổi tắt ngọn nến và chiếm lấy thân xác, rồi làm cậu điên loạn hệt như Peter. Tiếng con quạ đã ngừng kêu từ lâu, trên bia mộ đầy ắp tiếng kinh cầu. Hãy xuôi theo dòng nước về lại nơi bắt đầu, rửa sạch hết ô uế. Khi cái thau đã cạn, người dính đầy thảo dược. Toàn ngừng lại, cầm lấy ngọn đèn cầy sôi tấm vải dưới chân. Thì hỡi ơi, nó lúc này đã biến thành một màu đen ngòm tanh tưởi, và cái bóng đen ngoài kia đã biến mất từ lúc nào. Toàn lau sạch người, mở đèn rồi đem tấm vải đen ra ngoài giường, đào một cái lỗ, rồi nhấc mấy tấm vải cùng với bộ quần áo mà cậu đã mặc hôm đi gọi hồn xuống đó, đốt hết toàn bộ. Lửa bắt đầu cháy âm ỉ bên dưới, hai hộp than cũng được chôn theo. Cậu mở nắp lọ chứa bột đá đổ xuống phân nửa, lấp kín chỗ đất lại, còn nửa kia thì rải thành một đường trước cửa chính, rồi giấu dưới lớp thảm chùi chân. Tinh dầu quế được chiết vào 5 cái lọ đặt khắp nhà. Bà thầy bùa dặn là phải châm liên tục, xong đúng một ngày một đêm để tẩy quế, đuổi hẳn bọn tà ma về lại nơi chúng tới thì mới mong yên lòng. Không ai được tắt đèn xong của con, thấy hết thì phải lập tức châm ngay. Bây giờ là 5 giờ chiều, đúng 5 giờ chiều mai ai muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên tấm thảm ngoài cửa lớn tuyệt đối không được xê dịch đi nơi khác. Mẹ dặn với bố và bà giúp việc giùm con. Mấy đứa nhỏ nghe tao nói không? Cấm rợ đến đồ của anh hai, đứa nào lì tao đánh chết. Toàn căn dặn kỹ lưỡng mọi thứ rồi lấy xe chạy qua nhà Peter, vì cậu vừa hay tin là Peter đã về nhà. Tính gọi cho Paul, nhưng thôi kệ, vì chưa biết nó đã làm xong hay chưa, nên một mình cậu sang chỗ Peter cho nhanh. Thời gian cũng chẳng còn là mấy, sớm được lúc nào hay lúc đấy. Cô ơi, con lên thăm Peter được không ? Mẹ của Peter chăm chăm nhìn Toàn, vì bà nhớ lại chuyện ban sáng, nhưng cũng đồng ý để cậu lên lầu, không quên kèm theo lời dặn là con trai bà chưa khỏe, thăm nhanh rồi về cho nó nghỉ. Mở cửa phòng ngủ, Peter đang ngồi lì trên chiếc giường, gương mặt chẳng có tí sức sống nào, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời đêm. Nè, mày sao rồi, ổn không? Peter lắc đầu không đáp. Người ta có cho mày uống thuốc không? Uống chưa? Có cho, uống rồi. Nhưng mà... Toàn vỗ vai bạn rồi nói, tao biết mày tính nói cái gì, tao sang đây để cứu mày đây. Ừ, sao? Chuyện là vậy, ban sáng mày nghe rồi đó, bọn tao tìm được bà thầy bồ rồi. Tao có nói cho bà nghe chuyện của tụi mình về cái chết của Mary và tình trạng của mày. Bà có đưa cho tao một túi bùa, trong này có đầy đủ hướng dẫn nghi thức cúng bái mà mày phải tự làm, không ai làm hộ được đâu. Thật không? Tao được cứu rồi hả? Ừ. Nhưng mà đôi mắt vừa ánh lên tia hy vọng của Peter bỗng chốc vụt tắt. Nhưng mà sao? Mày nói đi. Bà kêu á, nếu mà vượt qua được đêm nay thì mày sẽ bình thường, còn mà ngược lại đó thì... Peter xua tay. Tao biết kết quả về sau rồi, không phải nói, đằng nào không sớm thì muộn cũng vậy thôi. Không như con Mary á thì cũng điên mà chết. Đâu, đưa cái túi đó cho tao. Toàn móc trong ba lô ra, đưa cho Peter cái túi vải nâu to bản. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhìn Peter mà vô cùng lo sợ. Chẳng biết đêm nay mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Peter đọc hết một loạt nội dung viết tay trên mảnh giấy rồi nói, Tao sợ lắm Toàn à. Mày, trong lúc tao làm cái trò này, mày ở đây với tao liệu có được không? Ở với tao cho đến khi tao ngủ. Được chứ? Được, tao ở lại. Mày tính làm luôn hả? Ừ, ngay bây giờ. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, Toàn khóa trái cửa rồi tắt hết đèn điện để Peter chuẩn bị làm lễ. Toàn không biết nội dung buổi lễ như thế nào, nhưng mà trong thằng bạn có vẻ vô cùng căng thẳng, hệt như cậu ban nãy khi nhìn thấy cái bóng ma đứng bên ngoài lớp cửa kính vậy. Đứng khép vào sát thường đi. Nghe tao dặn, một lát nếu mà tao ngủ đi á, mày về khóa trái cửa phòng rồi nói với mẹ tao là tao ngủ rồi, đừng lên làm phiền. Tao biết rồi. Bốn cây đèn cậy vàng được thắp lên đặt ở bốn góc giường. Peter đọc bài khấn. Cầu mong mọi điều tốt lành, cho dòng phép được quả nên suôn sẻ, cho cái chết về lại bên kia ranh giới, cho hồn ai khuất lùi dưới ánh nến chập chờn, cho thân thể này được nằm trong vòng tròn bảo vệ, cho những giấc mơ không còn là bóng tối, cho xác phàm trần được che chở bình an. Dứt lời, Peter hất tấm niệm xuống đất để lộ ra một miếng gỗ đỡ bên dưới, dùng viên phấn hơi qua ngọn lửa rồi bắt đầu vẽ hai vòng tròn động tâm, một lớn một nhỏ. Sau đó kẻ tiếp hai đường chung góc tạo thành một hình chữ X, cắt ngay tâm điểm vòng tròn. Rồi những chữ viết, hình họa chi chít khắp xung quanh. Cuối cùng, cậu viết tên họ đầy đủ của mình trên đó. Bên ngoài mưa đã lớn, sấm chớp đùng đùng giáng từng đợt lóe sáng cả bầu trời. Bỗng dưng có một con quạ từ đâu bay đến, rồi lao tới đập đầu mạnh vào lớp kính cửa sổ, làm cho cả hai giật bắn mình. Con quạ đã chết, để lại một vệt máu dài. Peter một mình khó nhọc nâng tấm niệm cho vào vị trí cũ, thổi tắt bốn cây đèn cậy. Xong rồi hả? Peter không đáp, khẽ lắc đầu, ôm đồ đạc đã chuẩn bị, leo thẳng lên giường nằm. Cậu nằm dài trên chiếc giường, tay cầm cái chậu nước được trộn thêm thược dược, đinh hương, ngải cứu, vài giọt dầu cải và một mớ nhành cây khô. Lấy tay xoay thành hình vòng tròn trên miệng chậu, rồi bắt đầu lấy cái nước đó xoa lên mặt mũi. Đêm dài đã tới, khép đôi mi để mở cánh cửa giấc mơ, nhắm đôi mắt mong thấy điều tốt lành, thấy con dê to sống trên đồng cỏ mang mát, đừng thấy nó rủ xác nơi dũng lầy ngoài xa, nhắm mắt rồi lại mở mắt thấy ánh sáng hay lại là đêm đen, một hồi sẽ rõ. Peter nhắm mắt lại, hình như là ngủ rồi. Nghe thấy tiếng thở đều của cậu bạn nhẹ nhàng trong đêm tối. Toàn bấm trái cửa rồi ra về, không quên dặn mẹ cậu đừng lên làm phiền. Ngoài trời đang giông gió, nhưng Toàn hy vọng khi Peter mở mắt, đừng cho nó thấy màn đêm. Lái xe về nhà, bấm máy gọi cho Paul, nhưng nó không trả lời, cho nên cậu mới gọi cho An. Tao đây, mày đang làm gì đó? Tao cũng đang tính gọi cho mày nè, hỏi thăm tình hình tụi bay sao rồi. Tao hả? Tao thì ổn. Thằng Paul chắc cũng ổn. Còn thằng Peter thì tao chưa biết. Mày gặp nó rồi hả? Ừ, vừa gặp, đang trên đường về nè. An đưa tay sờ qua trán con bé Hương rồi nói tiếp. Mày đưa cái túi cho nó chưa? Rồi. Trong đó có gì vậy? Thì đồ dùng để làm lễ. Tao vừa thử xong chiều nay. Nói chung là nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật không? Cô hỏi với giọng hoài nghi. Thật. Dù lúc làm, Tao có thấy cái bóng đứng bên ngoài cửa phòng đó. Sợ té đái luôn, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. May sao mà trời thương. Vậy còn thằng Peter, Nó có làm chưa? Rồi. Mà tao chưa biết kết quả làm sao nữa. Ban nãy lạ lắm mày ơi. Rõ ràng là đang tỉnh mà tự dưng đọc xong cái bài khấn đó, nó lăn ra ngủ như chết luôn. Đúng là mấy cái này không tin không được. Ôi gớm, lỡ có thuốc ngủ thì sao? Nó có uống cái gì trước đó không thì sao mày biết được? Thì nói chung là tao không có biết. Tao chỉ thấy rõ ràng là tao khỏe hơn hẳn đó. Cảm giác người mình khác lắm. Còn mày không tin thì tùy vậy. Nhưng mà lúc chiều bà già kêu mày lại nói cái gì đó. Ôi toàn chuyện nhảm. Thôi tao cướp máy đây, không con Hương nó tỉnh giấc á. Có chuyện gì thì nhắn tin cho tao biết nha. Tao biết rồi. Toàn gác máy rồi lại tiếp tục lái xe về nhà. Trời mưa lớn như thế này làm cho đường về bỗng xa hơn bình thường. Mất 30 phút mới dạo đến được sân, cho ô tô lùi vào gara, rồi bước lên phòng thay đồ đạc, tắm rửa lại lần nữa, không quên kiểm tra châm đầy tinh dầu vào bình chứa để đảm bảo là nó không tắt giữa chừng. Mùi quế thoang thoảng phủ đầy căn nhà, làm cho Toàn vô cùng dễ chịu. Nhảy xổ lên giường, phủ rèm, kéo cao mền ngang ngực. Cậu tuy đã yên tâm, nhưng vẫn chưa dám tắt đèn, nên cứ để như thế rồi nhắm mắt. Những mệt mỏi nhanh chóng đưa đầu óc chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm dài lặng lẽ trôi, đồng hồ điểm 12 giờ. Gió rít từng cơn bên ngoài, những nhánh cây mỏng manh oàng xuống vì sức mạnh của thiên nhiên. Tuy vậy, cơn mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. Có lẽ đây là điềm báo cơn ác mộng của cả đám kéo dài hơn một tuần rồi. Từ sau cái lễ gọi hồn ngu xuẩn gây ra không biết bao nhiêu chuyện, chuẩn bị đi qua chăng? Toàn nằm đây, ngay trên chiếc giường êm ái, vô lo vô ưu, ngủ một giấc an nhiên, không còn cảm thấy lo sợ nữa. Trước khi ngủ, Toàn cũng cầu nguyện cho Peter và Paul cũng được thanh thản như mình. Quả thật là như vậy. Đêm đó, sau khi thực hiện nghi thức vẽ vòng tròn bảo vệ, Peter ngủ thẳng giấc không mộng mị, và thôi những giấc mơ đáng sợ. Một cảm giác thân quen đến lạ kỳ, giấc mơ thành hiện thực. Cậu luôn ước rằng mình không còn cô đơn lo âu một mình trong căn phòng vắng. Thì giờ đây quả đúng là cậu chẳng còn cô độc một mình nữa. Bởi vì có ai đó đang nhìn cậu ngay trên đầu giường. Toàn vẫn mê man ngủ, không hay biết ngoài kia đang diễn ra chuyện gì. Cứ thế mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả tin nhắn mà cậu nhận được ngay khi chuông điểm giữa khuya. Người gửi là Pau, cậu bạn da đen thân thiết của Toàn. Nội dung đoạn tin là: Toàn ơi, tao vừa làm lễ, nến của tao bị tắt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Bà Già ở khu phố Pháp của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật của tác giả Nguyễn Nguyễn. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và bình luận ý kiến của các bạn về tập 3 này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của câu chuyện với tựa đề Con Hương. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một buổi tối an lành.